Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Vào đông. Mênh mông thảo nguyên, gió bấc xen lẫn đất cát tuyết hoa gào thét lên. Mấy con bò dùng thô ráp móng thực sự mở trên đất tuyết động, gặm nuốt lấy tầng tuyết hạ sợi cỏ. Chỉ là theo tuyết động càng ngày càng dày, ngay cả dạng này trải qua nhiều năm lão Ngưu tìm khắp không đến cỏ khô. Năm nay thảo nguyên mùa đông, so những năm qua sớm một tháng, lão những mục dân đều biết, cái này chính là một cái phá lệ gian nan mùa đông. Khoảng cách Thượng Cốc quận 200 dặm bên ngoài Hãn Vương Kim Trướng bên trong, trên trăm tên thảo nguyên các bộ thủ lĩnh tề tụ, nhưng cùng những năm qua thủ lĩnh đại hội khác biệt. Năm nay các bộ thủ lĩnh không còn ầm ĩ, đều tất cung tất kính khom người chờ lấy, lại kiệt ngạo hổ lang hạc người, giờ phút này đều như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ ngồi tại trong trướng trái thượng tòa, thanh âm không nhanh không chậm nói: Vải tán tại Trung Nguyên tai mắt, còn có muốn đầu nhập Hãn Vương Trung Nguyên thế gia đều truyền đến tin tức. Tề, Sở, Tần tam nước đại chiến đã bộc phát, 10 phần thảm liệt, mà muốn đầu nhập Hãn Vương Trung Nguyên thế gia. Ở trên cốc vì Hãn Vương chuẩn bị 30 vạn hộp thóc gạo làm hạ lễ. Trên thảo nguyên dũng sĩ tuy nhiên ăn không quen thóc gạo, nhưng năm nay đông tuyết đến quá sớm cũng quá đột ngột, dê bò chết cóng rất nhiều. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi cho tới bây giờ đều không ăn trâu chết chết dương. Dùng thóc gạo đến khỏa bụng, luôn có thể vượt qua cửa này. Đồ môn Hãn nghe vậy, thở dài một tiếng, nói: Tuy nhiên trẫm không muốn thấy đao binh sự tình, bởi vì mỗi một về lên đao binh, luôn có các con dân thương vong. Để màn chán cát mất đi nhi tử, để hô số tốt nhóm mất đi cha. Nhưng là, mấy năm này trên thảo nguyên mỗi năm đại hạn hán, mùa đông lại thật sớm hạ lên lông trắng tuyết. Tốt nhiều thật là nhiều dân chăn nuôi đông lạnh đói mà chết. Chấm là các ngươi Hãn Vương, thực tế xấu hổ, cho nên, bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo các ngươi đi phía nam chỗ ấm áp, vì các con dân kiếm một đầu sinh lộ. Nếu có thể đem phía nam ấm áp thổ địa biến thành chúng ta đồng cỏ, như vậy lại không còn có nhiều như vậy con dân bởi vì đông lạnh đói mà chết. Đại Hãn anh minh, Đại Hãn nhân từ, đánh xuống Nam Triều, để Đại Hãn làm khắp thiên hạ thiên khả hãn. Hơn trăm tên tuổi người đều biết lúc nào nên mở miệng. Giờ phút này từng cái ngao ngao kêu lên, bất quá mắt thấy Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ muốn mở miệng, lại một nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ nghe Hốt Cha Nhĩ thản nhiên nói: Lần này Nam Trinh, trước Trinh Tề Quốc, Thượng Cốc có trong đám người ứng, phá vỡ Thượng Cốc, đi về phía Nam thì vùng đất bằng phẳng, nhưng là chư bộ không cho phép tham luyến tài vật, không cho phép tra tấn nữ nhân, không cho phép cướp đoạt nô lệ. Phá vỡ Thượng Cốc, lập tức đi về phía đông, ven đường như không có đại quân ngăn cản, thì ngựa không dừng vó, nếu có đại quân ngăn cản, thì đem nó đánh tan là đủ. 30 vạn thiết kỵ, muốn tại một tháng bên trong, cực nhanh tiến tới Lâm Truy. Tề Quốc đại quân cùng Tắc Hạ Học Cung cao thủ phần lớn tại Thanh Châu cùng Giang Bắc. Thảo Nguyên dũng sĩ muốn dùng tốc độ nhanh nhất bị tiêu diệt Tề Quốc quốc đô. Chỉ cần bị tiêu diệt Tề Quốc quốc đô Lâm Truy, tốt nhất lại đem Tề Hoàng cùng Tề Quốc hoàng tộc chém tận giết tuyệt. Như vậy Tắc Hạ Học Cung phu tử thánh đạo tất nhiên vỡ vụn. Hốt Cha Nhĩ đọc qua vô số Tát Mãn Điện tiên hiền lưu lại thư tịch, dù là đôi câu vài lời, đều bị hắn nhiều lần cân nhắc qua. Để hắn kết luận, đương nhiên Thảo Nguyên Song Thánh sở dĩ sự bại, là bởi vì không có kịp thời hủy đi Tề Quốc cùng Tần Quốc quốc đô còn có hoàng tộc. Hắc Băng Thai cùng Tắc Hạ Học Cung Thánh Nhân mang theo hai triều hoàng tộc chạy trốn tới Sở Quốc. mới khiến cho bọn họ thánh đạo chưa băng. Tối hậu phương có tam đại thánh nhân dùng hèn hạ âm mưu quỷ kế vây giết Thảo Nguyên song thánh. Cứ việc đến nay còn không biết Trung Nguyên tam thánh là như thế nào vây giết Thảo Nguyên song thánh. Nhưng Hốt Cha Nhĩ suy đoán, hẳn là Thảo Nguyên song thánh chủ quan, quá mức kiêu ngạo, cuối cùng dẫn đến bỏ mình diệt vong. Nếu không, coi như song thánh nan địch Trung Nguyên tam thánh, cũng nên có thể thong dong thối lui mới là. Đối với tiên hiền máu giáo huấn, Hốt Cha Nhĩ khắc sâu nhớ kỹ, hạ quyết tâm, lần này tuyệt sẽ không chủ quan tự mãn, tuyệt sẽ không cùng vượt qua một trong đó ban đầu võ thánh chạm mặt. Lần này, mặc dù không có Thảo Nguyên song thánh, nhưng chỉ hắn một người, cũng phải vì Thảo Nguyên đánh xuống một mảnh xa bước tiên tổ thiên hà. Ba ngày sau, chỉ huy xuôi nam, uống lập tức lâm truy, ngoặc kép chấm chấm, khoảng cách kim chướng ngoài năm dặm một tòa màn bên trong. Phương Chí ôm lấy Trần Trụi Bảo Lạc Nhĩ, hai người đều có chút thở hổn hển. Phương Chí nói khẽ, Bảo Lạc Nhĩ, ngươi có hay không cùng cha ngươi nói chuyện của ta? Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy, bĩu môi, nói, ta hiện tại có chút sợ hãi thấy cha. Hắn giống như, cùng lúc trước không giống, cũng liền ngạch mẫu còn có thể cùng hắn nói mấy câu. Ta cùng các ca ca liếc hắn một cái đều sợ hãi. Vuông Chí biến sắc, Bảo Lạc Nhĩ bận bịu lại nói, tuy nhiên ta cùng ngạch mẫu nói, ngươi cùng đồng bọn của ngươi muốn về sơn trại ăn Tết. Ta cũng muốn nhìn ngạch cách kỳ, ngạch mẫu đã đồng ý. Phương Chí nghe vậy khẽ giật mình, nói, ngươi cũng đi. Bảo Lạc Nhĩ nhất thời không cao hứng, một chút ngồi xuống, lộ ra một thân dương chi ngọc bạch, nổi nóng nói, ngươi không muốn mang ta về nhà. Phương Chí vội vàng dùng tấm thảm đem Bảo Lạc Nhĩ bao vây lại. Tuy nhiên Bảo Lạc Nhĩ giống như hắn, đều là một mặt tiểu sẹo mụn, nhưng ít ra tư thái cũng không tệ lắm, mà lại bạch kinh người, trò chuyện lấy an ủi đi. Hắn ôn nhu nói, ta làm sao lại không muốn mang ngươi về nhà? Ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là thánh tát mãn nữ nhi, cha ta lại khó tiếp nhận, cũng chỉ có tiếp nhận phần, lại càng không cần phải nói ngươi còn cùng đại đương gia tình như tỉ muội. Có đại đương gia tại, cũng không ai dám làm khó dễ ngươi. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy cao hứng nói, đúng đấy, ta ngạch cách kỳ tại, ai dám nói ta nói xấu, ta đánh chết hắn. Bữa bữa lại tại Phương Chí nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú, chột dạ nói, ta không phải nói ngươi cha. Ai nha, hào hào, ngươi yên tâm, chính là ngạch cách kỳ cũng không thích ta đánh người. Ta làm sao lại đánh người? Phương Chí chậm rãi gật đầu, nói, như thế liền tốt, cho nên nói, ta cũng không phải là không muốn mang ngươi về nhà. Thế nhưng là, lần này đường về, mấy huynh đệ chúng ta nhất định sẽ ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm hướng trở về, dọc theo con đường này sẽ phá lệ vất vả. Không cần nhiều lời, Bảo Lạc Nhĩ sắc mặt kiên định nói, ta mặc dù là thánh tát mãn nữ nhi, nhưng cũng là trên thảo nguyên lớn lên nữ nhân. Trên thảo nguyên nữ nhân lại không giống trong các ngươi ban đầu nữ tử như thế mảnh mai. Ta đã muốn gả cho ngươi, như vậy đừng nói tuyết rơi đi đường. Coi như ngươi muốn ta cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường tác chiến giết người, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Phương Chí nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, nói, vậy thì tốt, chờ ngươi từ ngạch mẫu nơi đó lấy được lệnh bài, chúng ta liền cùng nhau về nhà. Dứt lời, đột nhiên đem Bảo Lạc Nhĩ áp đảo tại giường, màn bên trong treo lấy một cái chim lồng, theo lồng chim nhẹ nhàng lay động, không đầy một lát lại vang lên chim sơn ca tiếng kêu. Thanh Vân trại, Mặc Trúc viện, ngồi đang nghe mưa hiên hạ, nhìn xem quanh mình trên dòng suối nhỏ đã kết lên tầng óng ánh sáng long lanh miếng băng mỏng. Lâm Ninh sắc mặt nghiêm túc đối Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam nói, bí ẩn này phi thường khó đoán, các ngươi ai muốn đoán đúng, cũng là thiên hạ đệ nhất thông minh người, cho nên nhất định muốn nghĩ rõ ràng lại trả lời. Hiểu chưa? Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam cùng một chỗ gật gật đầu. Lại không nhịn được cười. Tuy nhiên nhìn xem Lâm Ninh biểu lộ, đều kiên cường nhịn xuống. Liền nghe Lâm Ninh nói, hôm kia ban đêm Tam Thúc lái xe vấn An Lưu Thầm Thầm. Bởi vì rất cao hứng, cho nên không thấy được trên đường có một cái hố. Hắn xe kia hết thảy có 4 cái bánh xe. Kết quả qua hố lúc đăng một chút rơi một cái. Hỏi, còn có mấy cái bánh xe? 3 cái, ghim 2 cái trùng thiên búi tóc. Ninh Nam Nam lời thề son sắt nói. Lâm Ninh hỏi Tiểu Cửu Nương nói, Tiểu Cửu Nhi, ngươi đây? Tiểu Cửu Nương con mắt ủng ục ục chuyển 2 vòng mà về sau. Nhỏ giọng thử hỏi nói, còn có 2 cái. Lâm Ninh ha ha cười nói, đây là vì cái gì? Ninh Nam Nam lên tiếng âm hưởng sáng nói, Tiểu Cửu Nhi, ngươi giống như không giống ngốc, chỉ rơi một cái bánh xe à? Tiểu Cửu Nương không phục, nói, ngươi chưa có xem bánh xe sao? Là một cây mộc đầu mặc 2 cái bánh xe, một cái rơi, một cái khác cũng sẽ bất ổn, nói không chừng cũng rơi. Nếu là chỉ rơi một cái, tỷ phu làm gì còn hỏi chúng ta sao? Ninh Nam Nam nghe vậy, nhất thời cảm thấy quá có đạo lý, hối hận không được, vội la lên, vậy ta cũng đáp còn có 2 cái bánh xe. Lâm Ninh lại đột nhiên cười lên ha hả, nói, đều sai, còn có 4 cái bánh xe. Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam đều không phục, nói, vừa mới rõ ràng nói rơi một cái. Lâm Ninh cười to hỏi Cửu Nương, tỷ phu là thế nào nói? Tiểu Cửu Nương thông minh đâu, nhớ tinh tường, nói, tỷ phu nói, Tam Thúc hôm kia ban đêm lái xe đi tìm Lưu Thầm Thầm. Bởi vì có thể cao hứng cho nên không thấy được trên đường có hố con. Kết quả 4 cái bánh xe, đăng, rơi một cái. Còn có mấy cái? Lâm Ninh cười hăng hái, nói, đúng vậy à, đèn rơi một cái, cùng bánh xe lại không quan hệ, cho nên bánh xe còn có 4 cái à. Tiểu Cửu Nương, Ninh Nam Nam, cùng biểu ca Liêu, không cho phép khi dễ tỷ phu. Hai tiểu lựa chọn hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức. Thấy Tiểu Cửu Nương mở rộng 2 tay ngăn đón mình, Ninh Nam Nam búi tóc kém chút không có bắn ra đi. Cả giận, ngốc Tiểu Cửu Nhi, biểu ca đang đùa bỡn chúng ta, ngươi còn không cho ta báo thù. Tiểu Cửu Nương tiếng hừ, nói, tỷ phu là tại cùng chúng ta chơi. Ninh Nam Nam kém chút té ngửa, nàng chẳng lẽ không phải đang chơi sao? Cũng không phải chính xác động thủ. Đang lúc nàng muốn thuyết phục Tiểu Cửu Nương cùng nàng cùng một chỗ cùng chung mối thù lúc, lại nghe được bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hư lạnh. Nhìn lại, lại là sơn trại nhị đương gia Phương Lâm đứng ở bên ngoài. Một bên Xuân Di tại oán trách Lâm Ninh nói, lại nói mò, người Tam Thúc lúc nào đi tìm ngươi Lưu Thầm Thầm. Tuy nhiên quay đầu lại vẫn còn có chút hiếu kỳ, hỏi Phương Lâm nói, hắn Tam Thúc, ngươi thật? Phương Lâm khí ria mép đều nhếch lên đến, mắng, ngươi nghe Tiểu Ninh mù nói bậy. Ta cái này nửa tháng đến không có phí công không có đen cho hắn bán mạng. Hắn ngược lại tốt, còn đang đọc sau tạo ta giao. Ta làm sao có thời giờ đi xem hoa quế. Nói đến tận đây, thấy Lâm Ninh miệng đều nhanh cười lệch ra. Tự biết thất ngôn, xấu hổ mặt mò đỏ lên. Muốn cởi giày đi ném Lâm Ninh. Lâm Ninh bước lên phía trước ngăn lại. Cười nói, trò đùa lời nói, trò đùa lời nói. Đối Tam Thúc, ngươi tìm ta đến thế nhưng là có quá lớn sự tình. Phương Lâm mượn sườn núi xuống lừa. Hừ nói, ngươi để người đi Thiên Kiếm Sơn nhìn xem lão hầu gia vong thê chi mộ. Sau khi trở về chúng ta mời người chiếu vào Thiên Kiếm Sơn cái kia tại kiếm chủng bên kia xây cái. Giống nhau như đúc, không biết ngày đêm làm. Hôm nay vừa mới xây xong, nói với ngươi một tiếng. nhìn xem lúc nào đi xem một chút. Còn có một chuyện, Hắc Băng Thai người phái người đến, đưa mấy người đầu tới, nói lúc trước mưu hại lão hầu ra sự tình, đều là Liên Thạch Sinh cùng Mạc Vân không chú ý. Bây giờ Liên Thạch Sinh đã chết, Mạc Vân không biết tung tích. Bọn họ đem một vài bên cạnh hai người đệ tử cùng phải dùng người đầu người đưa tới. Còn nghĩ cầu kiến lão hầu ra, ta không nắm chắc được chủ ý. Đại đương gia nói những sự tình này đều hỏi ngươi, ta liền đến hỏi một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.